Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Mễ Lan ánh mắt. Tiền tiền hậu hậu một tuần lễ, Vương Vi mới phản hồi biên thành. Trong lúc này, Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc đáp ứng lời mời đến qua Vân Đô một chuyến. Cùng Thượng Quan Tuệ cùng với Thiệu Kỳ Tín thấy. Ngày kế tiếp lại chạy về biên thành, cả trong cả quá trình, hai người đều không có cùng Đường Y gặp mặt. Đây cũng là Thượng Quan giáo sư yêu cầu, muốn tận lực làm được không đấu vết, bị Đường Y phát hiện, gặp tương, sẽ không tốt, đến thời điểm một đường hoan ca, trở về lại càng lãng mạn hành trình, vì không cho Đường Y trở lại biên thành về sau sinh ra cảm giác mất mát. Đối với lần này hồi trình, Vương Vi làm thập phần cẩn thận an bài. Sáng sớm, hai người tự lui phòng, rời đi Thiên Nam khách sạn lớn. Mấy ngày nay, một mực đều ở tại nơi này, cả Thiên Nam đều số một giá cao tiệm cơm. Phí tổn xa xỉ, bất quá khoảng cách Đường Uy cái kia 1 vạn đồng tiền sử dụng hết còn sớm đắc vô cùng. Năm 96, 1 vạn nguyên tuyệt đối là cái toàn cục mục, chỉ cần Vương Vi không tải trên đường cái ném loạn tiền. Hai người một tuần lễ muốn dùng hết 1 vạn nguyên, độ khó không nhỏ, Vương Vi đã muốn tận lực xa xỉ, tận lực rộng mở đến dùng tiền. Theo Đường Y Y nói, ba ba của nàng những năm này xác thực không có bạc đãi bọn hắn, nhưng hai mẹ con đa số sinh hoạt phí đều bị Điền Mỹ Ngọc dùng tại chơi mạt trược trên bàn. Đường Y Y ở trường học cuộc sống cũng không thế nào xa xỉ, nhiều nhất chính là so bình thường đồng học lược tốt một chút mà thôi. Cũng không phải cái loại này nhà giàu nữ công chúa bệnh. Cho nên Vương Vi tự lợi dụng cái này ngắn ngủn vài ngày thời gian, lại để cho Đường Y Y thể nghiệm một bả cái gì gọi là xa xỉ. Đường Uy như vậy có tiền, con gái cho hắn tiêu hết một điểm hoàn toàn nên vậy. Vương Vi chuyên môn mua cái camera, chuẩn bị nhiều cái cuộn phim. Bọn hắn một đường vỗ chiếu hát lấy ca trở về. Tiếc nuối duy nhất là hai người chụp ảnh chung không nhiều lắm. Dù sao trên đường đi là tùy cơ hội đỗ xe, tùy cơ hội lãng mạn. Nhưng không có thể vô luận lúc nào cũng có thể tìm một người đưa cho hắn lưỡng đập chụp ảnh chung. Đường Y Y đương nhiên cao hứng hư lắm rồi, thậm chí còn Vương Vi đều cảm thấy, nếu như Đường Y Y lại lớn hơn vài tuổi, cái đó sợ sẽ là lớn hơn nữa 1-2 tuổi. Cái này chuyến hồi trình tựu thật có thể xưng là lãng mạn hành trình. Nhìn thấy thanh xuân thiếu nữ đẹp cái kia như hoa lúm đồng tiền, Vương Vi cần rất cố gắng mới có thể khắc chế chính mình, cầm thú chi niệm. Nhất là Đường Y Y hào không tâm cơ mà cùng hắn chăm chú kề cùng một chỗ. Cái kia mùi thơm xử nữ khí tức bay thẳng chóp mũi thời điểm, nhiều lần Vương Vi đều thiếu chút nữa hô to một tiếng, đi đặc biệt sao? Sau đó tựu không quan tâm rồi. Đây không phải lọt hố người sao? Vương đội chợt phát hiện. Đường tổng mặt ngoài là ủy thác hắn dẫn con gái chữa bệnh, kỳ thực là ở khảo nghiệm hắn. Kỳ thật có đôi khi thật không tất nhiên như vậy thanh tình. Làm gì xấu cũng rất tốt, thoải mái méo mó. Vương đội ở này trùng sảng khoái cùng giày vò ở bên trong. Tại sắc trời hoàn toàn hắc thấu về sau, rốt cục chạy về biên thành, đem Đường Y Y đưa về Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự thời điểm. Rất không xảo, Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc cũng không tại. Bất quá nữ chủ nhân tại, nữ chủ nhân đương nhiên chính là Mễ Lan. Chứng kiến Đường Y Y hưng phấn đắc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bộ dáng, Mễ Lan cũng cười, cười đến rất hàm xúc, rất rụt rè, hòa hợp hồ nàng, Mễ Lan A-di, thân phận. Tại Vương Vi trong mắt, còn một điều điểm lạnh, Mễ Lan tại tức giận. Về phần Mễ Lan vì sao lại tức giận, Vương Vi không tốt đi đoán, loại chuyện này, đoán được quá đúng, khó chịu thường thường tựu sẽ biến thành chính mình. Bất quá Mễ Lan A Di có lẽ hay là biểu hiện ra biệt thự nữ chủ nhân xứng đáng tiêu chuẩn. Cười kéo qua đường y, làm cho nàng chạm tại bên cạnh mình. Đối mặt Vương Vi, mỉm cười nói, Vương đội, vất vả ngươi, đường tổng vừa vặn có chút việc, buổi tối không có ở ra. Muộn như vậy, ta liền cho không lưu ngươi uống trà. Ngươi tranh thủ thời gian về nhà, sớm một chút nghỉ ngơi, mở một cần trục truyền, đủ vất vả, ngôn từ rất là khách khí. Vương Vi tựu cười, ngượng ngùng, cái kia tốt, ta đây về nhà trước. Đường y tự nhiên phát giác không đến ở giữa cổ quái. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, lưu luyến về phía Vương Vi khua tay nói biệt. Vương Vi cười phất phất tay, lên xe đi, ngày kế tiếp sáng sớm, Vương đội lại đi ô tô đi vào Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Đường y đã muốn thu thập xong hành lý, cùng mẫu thân Điền Mỹ Ngọc cùng một chỗ, tại biệt thự chờ hắn. Vừa thấy được Vương Vi, Điền Mỹ Ngọc tựu mặt mày hớn hở, tựa hồ có nói không nên lời vui mừng, trong miệng nói liên miên về phía Vương Vi giảng lấy cảm tạ khách khí lời nói. Đường y trên người biến hóa là rõ ràng, đi tỉnh thành một chuyến, 7 ngày thời gian, đường y chẳng những trở nên thần sắc sáng sủa, tinh thần tỉnh lại. Liền thân tài nhìn về phía trên cũng không giống lúc trước như vậy gầy yếu đi. Trên gương mặt trọng lại gặp được thanh xuân thiếu nữ nên có đỏ ửng. Thủy sắc tương đương tốt. Cái này tâm lý thầy thuốc thấy, quả thật rất có đạo lý. Tiểu Vương, ăn quá bữa sáng, nếu không chúng ta đi trước ăn bữa sáng, vừa lên xe. Điền Mỹ Ngọc tựu cười tủm tỉm mà nói với Vương Vi. Lúc trước gọi Vương đội, hiện tại cũng đổi giọng gọi Tiểu Vương rồi, có vẻ đặc biệt thân mật. Cảm ơn Điền A-di, ta đã ăn qua bữa sáng, chúng ta có lẽ hay là sớm một chút đuổi tới ngũ tạng đi báo danh. Đi chế, ta sợ có chút thủ tục một buổi sáng làm không xong. Vương Vi vừa cười vừa nói, ai, hảo hảo, vậy trước tiên đi ngũ tạng, những ngày này thật sự là vất vả ngươi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vương, không khách khí, Điền A-di, Vương Vi vừa nói vừa khởi động xe, cho, thình lình theo bên cạnh đưa qua một hộp sữa tươi, đường y cũng không có cùng mụ mụ cùng một chỗ ngồi ở xếp sau, mà là ngồi xuống ghế lái phụ, đây cơ hồ hình thành mỗ chủng thói quen. Cảm ơn, Vương Vi cười một tiếng, tiếp nhận sữa bò, uống bắt đầu đứng dậy. Điền Mỹ Ngọc nhìn xem đây hết thảy, cười tủm tỉm, căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn ngăn cản ý tứ. Thậm chí ngay một điểm lo lắng chi tình cũng không có. Tựa hồ cảm thấy con gái cùng Vương Vi trong lúc đó loại này thân mật tùy ý quan hệ thập phần bình. Thường, xe chậm rãi chạy nhanh cách đỉnh núi, hướng biên thành thành phố thứ 5 trung học mở đi ra. Biên thành ngũ tạng là đường y sắp tự đọc tân học trường. Vụ án bắt cóc phát sinh trước kia, đường y tại biên thành nhất trung tự đọc. Nói như vậy, nào đó mà đệ nhất trung học bình thường đều là tốt nhất trung học. Thầy giáo lực lượng mạnh nhất, học lên tỷ lệ cao nhất. Hơn nữa nhất định là địa phương trọng điểm trung học, vì có thể làm cho đường y triệt để thoát ly lão sư các học sinh ánh mắt khác thường. Cũng vì rất tốt lính bảo an địa phương hộ đường y an toàn, đường uy quyết định lại để cho con gái chuyển trường đến biên thành ngũ tạng tự đọc. Đây cũng là xuất từ thượng quan giáo sư đề nghị cho cô nương đổi lại hoàn cảnh. Biên thành ngũ tạng vô luận danh vọng có lẽ hay là quản lý trường học lực lượng, tự nhiên xa xa không bằng nhất trung, bất quá cũng là trong vùng trọng điểm trung học. Quan trọng nhất là, ngũ tạng cách Hồng Ngọc đồn công an gần. Thượng quan Tuệ Minh Bạch không sai mà nói cho đường uy cùng Điền Mỹ Ngọc. Bọn hắn khuê nữ muốn triệt để giải khai tâm kết, đi ra bóng mờ, Vương Vi là mấu chốt. Chỉ có Vương Vi mới có thể để cho đường y có cảm giác an toàn. Những người khác, kể cả Đường Uy cái này cha ruột ở bên trong, đều khởi không đến cái này tác dụng. Tuy nhiên không có biện pháp lại để cho hai người bọn họ 24 tiếng đồng hồ đợi cùng một chỗ. Tối thiểu nhất cách Vương Vi càng gần càng tốt, Đường Y Y càng an tâm. Vì bảo đảm con gái an toàn, Đường Uy chuyên môn tại ngũ tạc an bài nhân thủ, âm thầm bảo vệ Đường Y Y. Đối với biên thành nhà giàu nhất mà nói, nhiều khai mở vài người tiền lương không là vấn đề. Mặt khác, Đường Uy còn chuyên môn cho con gái phối cái điện thoại, còn phối gảy cơ. Dù sao Đường Y Y khi đi học không thể tùy thời mở ra điện thoại, có việc gấp tìm nàng có thể đánh gảy cơ. Bất quá cái này cái điện thoại cùng gảy cơ đều phải muốn nghiêm khắc giữ bí mật. Năm 96 biết được, một cái tại học trường cấp 3 năm đầu đệ tử có được điện thoại, tương đương kinh thế hãi tục. Cùng đời sau học sinh cấp 3 có được một đài trăm vạn hào xe rung động tính hiệu quả không sai biệt lắm. Tại biên thành ngũ tảng, ngoại trừ số rất ít vài người, đem có rất ít người biết rõ Đường Y Y chính là Đường Uy con gái. Ở chỗ này, Đường Y Y hội có một mới tinh bắt đầu. Cái này xử lý thủ tục nhiệm vụ cũng giao cho Vương Vi cùng Điền Mỹ Ngọc. Đường Uy không có lộ diện, Vương Vi đã ở chủ nhiệm lớp lão sư chỗ đó treo rồi số. Trên danh nghĩa, Vương đội là Đường Y Y biểu ca, thì ra là Điền Mỹ Ngọc di cháu ngoại trai. Vương Vi đem chính mình gảy số điện thoại cùng số điện thoại đều để lại cho chủ nhiệm lớp. Nếu như Đường Y Y phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, yêu cầu chủ nhiệm lớp trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Tại Đường Y Y thân nhân liên lạc trình tự thượng, Vương biểu ca ở vào đệ nhất thuận vị, thậm chí trội hơn Đường Uy cùng Điền Mỹ Ngọc. Đối với cái này, chủ nhiệm lớp thật cũng không cái gì đáng nghi. Dù sao vị này biểu ca tiên sinh, nhìn về phía trên là người cơ trí. Điền Mỹ Ngọc đối với cái này an bài cũng không có bất kỳ dị nghị. Lúc trước nếu như không phải Mễ Lan thông chi Vương Vi, nàng hiện tại sẽ không nữ nhi. Sự thật chứng minh, cảnh sát có lẽ hay là rất hữu dụng. Ít nhất tại phá án cứu người phương diện này, so Đường Uy càng đáng tin cậy. Tại chính thức cơ quan quốc gia trước mặt, tư nhân cái gọi là thực lực chính là hay nói giỡn. Y An Lâm đến trường, hảo hảo nghe giảng bài, đừng lo lắng, có chuyện gì tùy địa kịch cùng ta liên lạc, biết không? An bài tốt hết thảy. Vương Vi xoa xoa Đường Y đầu dưa, nói ra văn về đầu dưa đã muốn trở thành Vương cảnh quan chiêu bài động tác. Đường Y Y thật biết điều xảo gật đầu, trên mặt tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười, bất quá trong mắt lưu luyến vẫn có thể nhìn ra được. Tiểu cô nương cố nén không có khóc, lớn như vậy người rồi, không hiểu sự tình. Chủ nhiệm lớp nhìn xem một màn này có chút buồn cười. Rốt cuộc là Đường Uy con gái, cái này nuông chiều. Không phải là trước học ư? Đường Uy con gái vụ án bắt cóc tại trong phạm vi nhỏ truyền đắc xôn xao, Vương Vi lại càng nhảy lên trở thành anh hùng. Nhưng dù sao không là mọi người đầu biết, năm 96 biên thành, internet bất quá vừa mới cao hứng, xa chưa tới đời sau quy mô, đại chúng tai mắt vẫn đang thập phần bế tắc, tin tức nơi phát ra thập phần có hạn, đơn giản là tin vỉa hè. Cho nên chủ nhiệm lớp cũng không biết Đường Y Y đã từng trải qua cái gì, cũng không có được đặc biệt chiếu cố nói. Phải chú ý Đường Y Y cảm xúc, không thể quá kích thích nàng các loại. Đương nhiên, tại chủ nhiệm lớp trong suy nghĩ, Đường Y Y còn là trọng yếu phi thường. Bởi vì hiệu trưởng tự mình tìm nàng nói qua lời nói, ngôn từ trong lúc đó đều bị nổi bật ra Đường Y Y tầm quan trọng. Trừ lần đó ra, Điền Mỹ Ngọc một ngày trước còn chuyên bái phỏng qua nàng, cho nàng đưa một phần giá trị xa xỉ quà tặng, thỉnh nàng đối với con gái chiếu cố nhiều hơn. Tất cả đây hết thảy cũng làm cho chủ nhiệm lớp chỉ có thể đem bả cười lạnh lưu trong lòng. Hơn nữa, Nữ hài tử nha, nuông chiều một chút cũng bình thường. Mắt thấy con gái tại chủ nhiệm lớp lão sư dẫn đạo hà vào phòng học, Điền Mỹ Ngọc rốt cục thật dài thở phào một cái. Đối với bên người Vương Vi nói ra, cái này tốt rồi, ta cuối cùng tính toán an tâm. Tiểu Vương, đa tạ ngươi. Vương Vi tựu cười, Điền A Di, về sau chơi mặt trược có lẽ hay là thiếu chuẩn bị, nhiều cùng y trò chuyện. Phải nói, Vương đội cái này khuyên nhủ rất được thể. Bất quá Điền Mỹ Ngọc trả lời lại làm cho Vương đội không phản bác được. Tiểu Vương, các ngươi người trẻ tuổi trong lúc đó tốt câu thông, sau này cũng là ngươi nhiều cùng y nói chuyện. Về phần chơi mặt trược nha, A Di hay là muốn đánh? Yên tâm, ta ủng hộ các ngươi. Điền Mỹ Ngọc cười hì hì nói ra, hai mắt híp lại thành một đường nhỏ. Vương Vi đổ mồ hôi một cái, lời này nghe cảm giác cảm thấy ở đâu không đúng lắm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.